Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Đám người Triển Chiêu bước chân vào Tô Châu phủ, vẫn là nhất phái bình thản, cảnh tượng náo nhiệt dấu vết trên đường mấy ngày trước đây tứ đại môn phái loạn đấu đã tìm không thấy, mặt đường sạch sẽ, cửa hàng cũng bắt đầu buôn bán. Mọi người tìm tiểu trà lâu ngồi một chút, vẫn là có thể nghe được không ít trà khách oán giận người giang hồ, đối tứ đại môn phái hơn nữa bất mãn. Triệu Phổ hỏi Triển Chiêu, bước tiếp theo chuẩn bị làm như thế nào? Như vậy chờ không phải biện pháp. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì rõ ràng. Lại nói tiếp, Lâm Dạ Hỏa trong tay chuyển cái chén, chậm gì gì nói, vì cái gì tìm Hỏa Phượng Đường cha. Mọi người nghĩ, ngược lại đích xác có chút ý nghĩa không rõ. Ta còn muốn biết, ở trong động phủ lập tức giết chết nhiều như vậy cao thủ môn phái chính là ai? Bạch Ngọc Đường nói, muốn vô thanh vô tức mà trong khoảng thời gian ngắn giết người nhiều như vậy, người này nhất định có lai lịch. Đáng tiếc không có thi thể những đệ tử. Công Tôn nói, không phải có thể nghiệm thi một chút, ít nhất biết đối phương dùng công phu gì. Mọi người bị Công Tôn nhắc tới tỉnh, ngược lại cảm thấy đây là điều manh mối. Triệu Phổ gọi tới Giả Ảnh, đi theo Mãn Thạch Hổ hỏi mấy cỗ thi thể. Giả Ảnh cùng Tử Ảnh vừa định đi, chỉ thấy xa xa vài cái thân ảnh xẹt qua, là hướng phương hướng phía bọn họ tới. Triệu Phổ khẽ nhíu mày, là hắn phái ra vài ảnh vệ đi theo dõi các đại môn phái, như thế nào đều đã trở lại. Không phải lại đã xảy ra chuyện đi. Không tốt, quả nhiên, một đám ảnh vệ xông tới liền chăm miệng một lời. Triển Chiêu nhìn trời, liền không có thể hảo một hồi sao. Mỗi lần đều là không tốt thực nháo. Triệu Phổ ý bảo vài ảnh vệ từng bước đến. Tứ đại môn phái trưởng môn đã chết hai người, Nhị Nhan Cung cùng Thạch Hổ Đường đương gia đều chết hết, Lạc Mãn Kim bị thương, Trường Tôn Tấn không có việc gì. Vài ảnh vệ bẩm báo tất cả mọi người sừng sốt. Cái gì, Triển Chiêu cảm thấy bất khả tư nghị, chết như thế nào? Hắc Ảnh biết bộ dáng vài thi thể như mộc ngẫu bị treo lên, đối đám người Triển Chiêu bày ra tạo hình ý tứ đồng dạng chết kiểu này. Duy độc Trường Tôn Tấn bên kia một chút gió thổi cỏ lay đều không có. Thanh Ảnh nói, khả năng đi theo Minh Tây Sư Thái tại Đông Hoàng Sơn có quan hệ. Triển Chiêu nói, lão thái thái kia dù sao võ nghệ cao cường, động thủ không tốt lắm. Huyền Chữ không chừng cũng ở đó. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, mấy người trưởng môn kia trở về không phải hẳn là tăng mạnh đề phòng sao? Người một nhà đánh lén, Lạc Mãn Kim bên kia đại loạn, bất quá Lạc Mãn Kim công phu thực tốt nên mới bị thương, toàn bộ Lạc gia trại hiện tại thủ vệ xâm nghiêm. Xích Ảnh nói, ta chỉ nghe được tin tức nói Lạc Mãn Kim bị thương, cụ thể không tra được. Là ai xuống tay cũng không rõ ràng lắm, trưởng môn đã chết, môn hạ nhất định đại loạn. Triệu Phổ nói, không sụp đổ chính là tân chủ thượng vị. Vài môn phái này đều có trường hợp tương đương, tân trưởng môn có thể chấn được, có thể tiếp nhận. Triển Chiêu nói, Thạch Hổ Đường có Phan Lý, Nhị Nhan Cung có Nhan Hành Nghĩa, hai người này cơ hồ nắm chắc có thể ngồi trên vị trí lão đại. Ngược lại Đông Hoàng Môn vài đệ tử thực lực kém không nhiều lắm, sau đó Lạc gia trại là Lạc Mãn Kim một người độc tài quyền to, không ai có. Góc truyện audio.com, thể tiếp nhận chức vụ, nếu Lạc Mãn Kim chết, Lạc gia trại nhất định phân liệt. Cho nên Nhan Hành Nghĩa cùng Phan Lý có vấn đề sao? Công Tôn hỏi, có khả năng, Triệu Phổ gật đầu, nhưng là cũng không chừng. Tiếp nhận chức vụ xong đệ nhất sự tình cần làm cơ bản là Lâm Dạ Hỏa sâu kín cười, cấp trưởng môn báo thù rửa hận. Cửu gia là ai? Bạch Ngọc Đường hỏi, mọi người nhìn lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, Châu Lương vươn ra một ngón tay trên không trung quơ quơ ý tứ nhìn trong chốc lát hướng gió như thế nào biến đi. Cuối buổi trưa quả nhiên, khắp trong thành truyền ra, nói là tứ đại môn phái trưởng môn hai chết một bị thương, thực lực đã bị suy giảm nghiêm trọng. Tin tức này lập tức nổ tung, toàn bộ Tô Châu phủ nháy mắt một chút không khí ngày Tết đều không có thủ nhi đại chi chính là nhân tâm hoảng sợ, dân chúng trong thành đều cảm thấy gió thổi mưa dông trước cơn bão, dưới tình huống này có thể hay không vì báo thù các đại môn phái đại khai sát giới tại thành đánh nhau. Quả nhiên, cuối buổi trưa ảnh vệ môn phụ trách theo dõi trở về đi theo mọi người nói, Thạch Hổ Đường cùng Nhị Nhan Cung có động tĩnh, rất nhiều người giang hồ hướng phía giữa thành Tô Châu phủ phương hướng vọt tới, Thạch Hổ Đường tân đương gia thật sự là Phan Lý, Nhị Nhan Cung đương gia là Nhan Hành Nghĩa. Hướng giữa thành đến, Triệu Phổ không hiểu, giữa thành có cái gì giang hồ môn phái có thể cho bọn hắn làm cừu địch. Cũng không lâu lắm, liền nhìn đến rất nhiều người giang hồ từ giữa thành vọt qua, bọn họ phương hướng tiến đến là Tô Châu phủ nha môn. Không phải đâu, Triển Chiêu kinh ngạc, một đường đi theo Thạch Hổ Đường nhân mã, Hắc Ảnh chạy trở về, nói cho Triển Chiêu bọn họ, không biết đám người kia là từ đâu nghe được đến tin tức nói là phía sau màn giở trò quỷ muốn tiêu diệt tứ đại môn phái chính là Tô Châu Chi Phủ, còn có Mạnh Tư Phong. Công Tôn cả kinh đứng lên, Mạnh Tư Phong loại này thân thể tình huống, nhiều người giang hồ như vậy đi chẳng phải là lột da sống hắn. Triệu Phổ kéo kéo Công Tôn, đồng môn kia của ngươi cũng là gieo gió gặt bão. Công Tôn nói, hắn bất quá là quân cờ, muốn chết cũng phải quốc pháp xử trí. Hơn nữa hắn đã chết cha không đến phía sau màn độc thủ. Khi nói chuyện Tử Ảnh vọt trở về, Tô Châu phủ chi phủ nha môn bị người Nhị Nhan cung cùng Thạch Hổ Đường bao vây quanh, 500 nha dịch đều nhanh bị dọa khóc, cầm thiêu hỏa côn tại môn khẩu run run, Phan Lý cùng Nhan Hành Nghĩa muốn đem Ngụy Hanh Thông đi ra nói rõ ràng. Mạnh Tư Phong đâu? Triển Chiêu hỏi, còn chưa hiểu được. Giả Ảnh nhìn tình huống, nói còn chưa dứt lời, Giả Ảnh trở lại, Mạnh Tư Phong chạy mất dạng, trong nhà không thấy, những người giang hồ tìm không ra, đều thay đổi tuyến đường đi Tô Châu phủ. Ngụy Hanh Thông đang ở trong nha môn, Triển Chiêu hỏi, Tử Ảnh gật đầu, ở đây, ở trong sân cấp xoay quanh, tưởng muốn phái người đến ngũ trang tìm các ngươi cầu cứu, bất quá bị vây chết, ai đều ra không được. Có cứu hắn hay không? Triệu Phổ hỏi, Triển Chiêu nâng cằm, không cứu hắn kết quả sẽ như thế nào? Không chừng, Bạch Ngọc Đường nói, thay trời hành đạo pháp linh tinh gì đó. Không phải đâu, Công Tôn cả kinh, Tô Châu chi phủ dù sao mệnh quan triều đình, người giang hồ không nể mặt mũi hắn là một chuyện, làm thịt hắn chính là chuyện khác hẳn. Ta tuy rằng không hỗn giang hồ, Triệu Phổ tìm Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu để phổ cập giang hồ chi. Góc truyện audio.com, thức cũng chưa nghe nói qua còn có người giang hồ rõ như ban ngày vây công kích nha môn, tuy nói Ngụy Hanh Thông này cũng là tự tìm đường chết. Đến phía trước đuổi kịp bọn họ động thủ đem Ngụy Hanh Thông cứu ra. Triển Chiêu đứng dậy, đây không phải là đùa giỡn, vạn nhất thật sự bị đánh chết chính là giang hồ cùng nha môn chi gian thù hận. Nói xong, Triển Chiêu nhảy từ cửa sổ đi ra ngoài, hướng Tô Châu phủ đuổi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, cầm lấy cự khuyết đuổi kịp. Công Tôn có chút sốt ruột hỏi Triệu Phổ, làm như thế nào? Triệu Phổ để Châu Lương đi trước tìm những người này đến, ít nhất duy trì trật tự trên đường Tô Châu phủ, không cần nhiễu dân, này rồi rào nơi nhưng kinh không dậy nổi gây sức ép. Châu Lương vừa đi, Triệu Phổ đem Tiểu Lương Tử cùng Tiểu Tứ Tử giao cho Lâm Dạ Hòa, để hắn dẫn theo, lại phái vài ảnh vệ đuổi kịp, chính mình mang theo Công Tôn cùng những ảnh vệ khác xuống lầu. Công Tôn hỏi Triệu Phổ, chúng ta đi chỗ nào? Triệu Phổ hỏi, ngươi có thể tìm tới đồng môn ngươi kia sao? Công Tôn nghĩ nghĩ, có lẽ có thể. Đi, Triệu Phổ lôi kéo Công Tôn bước đi. Lại nói Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi tới phụ cận Tô Châu phủ nha môn, quả nhiên, chỉ thấy toàn bộ nha môn bị bao vây quanh, đều là người giang hồ. Dân chúng thấy chân đao chân thương làm thượng, cũng không dám vây xem, sôi nổi đứng ở cửa sổ lầu 2 vừa chỉ trỏ, phần lớn cảm thấy người giang hồ vô pháp vô thiên, thế nhưng vây nha môn giữa ban ngày. Nha môn tình huống càng không thể đùa, một sư gia tránh ở phía sau cửa, đi theo người giang hồ lý luận. Triển Chiêu liếc mắt một cái thấy được Phan Lý, đang muốn đi xuống, Bạch Ngọc Đường đột nhiên kéo hắn. Triển Chiêu hơi sừng sốt, Bạch Ngọc Đường vươn tay chỉ phương hướng trong nha môn. Triển Chiêu chính là chao mày, chỉ thấy một cái bóng đen chợt lóe vào trong nha môn, tuy rằng động tác cực kỳ mau, nhưng Triển Chiêu thấy được áo choàng cùng màu đen đấu lạc. Hai người liếc nhau đã nghĩ hướng trong nha môn, nhưng là hắn mới vừa đi phía trước cũng cảm giác được một cỗ lực kéo, đem cả hai kéo trụ, cùng lúc đó, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một tiếng kêu to. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường mãnh liệt quay đầu lại, chỉ thấy kéo trụ hai người bọn họ chính là Giao Giao, mà kêu to, đúng là Yêu Yêu lúc này tại Tô Châu phủ chi phủ nha môn trên không xoay quanh. Yêu Yêu kêu to, không ngừng kinh động Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cũng kinh động giang hồ môn phái phía dưới. Thạch Hổ Đường cùng Nhị Nhan cung người ngửa đầu, nhìn đến trên bầu trời một bạch long, cũng có chút chấn lăng. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại là nghi hoặc mà nhìn Giao Giao. Giao Giao vươn tay, chỉ vào tiền phương. Ngọa tào, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng thời quay đầu trở lại, chợt nghe đến Tiểu Lương Tử ở trong tay Lâm Dạ Hỏa phía sau đuổi tới xem náo nhiệt, đột nhiên hô một tiếng. Cùng lúc đó, tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đứng lên, chỉ thấy Tô Châu phủ trong nha môn đột nhiên rất nhiều nha dịch kêu thảm chạy ra, vừa chạy vừa phủi trên người, mà phía sau, rậm rạp một tảng lớn màu đen đồ vật như là suối phun nhất dạng trong dục dũng mà ra, từ nóc nhà mãnh liệt tràn xuống, đám người bên ngoài hô to, con nhện a. Lại đây, Lâm Dạ Hỏa nổi da gà đều đứng lên, chỗ nào đến nhiều như vậy con nhện. Không ổn, Triển Chiêu chỉ thấy phía dưới đám người đại loạn. Góc truyện audio.com, những người giang hồ sợ tới mức xoay người bỏ chạy, đối nhau đạp nghiền lẫn nhau, trường hợp đại loạn, ngay cả phụ cận dân chúng cũng là kinh hách quá độ, bốn phía chạy trốn. Ngọc Đường Triển Chiêu biết lúc này có thể đông lạnh chừng đó con nhện chỉ có Bạch Ngọc Đường, đồng thời, hắn cũng có chút kỳ quái, nếu là đổi làm bình thường, thời gian này Bạch Ngọc Đường phòng chừng đem nửa thành đều đông lạnh, nhưng là hắn lần này cũng không có, bên người căn bản là không có hàn băng nội lực đi ra, vì cái gì? Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa, có cả Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đồng loạt xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường. Lúc này, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đứng ở tại chỗ, nhíu mày nhìn chằm chằm Thác Trùng mãnh liệt mà ra như thủy triều. Triển Chiêu vỗ hắn, Bạch Ngọc Đường lại mở miệng, những thứ đó không phải sâu. Triển Chiêu hơi hơi sừng sốt, Lâm Dạ Hỏa cũng nghi hoặc Bạch lão ngũ đây là kinh hách quá độ không chịu đối mặt hiện thực rồi. Nhưng Bạch Ngọc Đường cũng là vung tay, trong tay một phen mặc ngọc phi hoàng thạch đối với kia một mảnh sân toàn nhện ném qua. Kỳ quái chính là tảng đá như là rơi vào trong nước nhất dạng, hoàn toàn không có kinh tán chúng. Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa chăm miệng một lời ảo giác. Lúc này, Tiểu Tứ Tử trong tay cầm một đồ vật đưa qua đến trước mắt mọi người. Chỉ thấy là cái bình kia hắn chứa đô đô, bên trong cổ trùng cũng không có phát ra tiếng kêu đánh cách vì thế thực rõ ràng là giả giống. Cũng không có thực con nhện, vì cái gì như vậy rất thật, Lâm Dạ Hỏa hỏi, loại này ảo giác vật dẫn là cái gì? Mà lúc này, cuồn cuộn không ngừng con nhện còn dũng mãnh tiến ra, mọi người bên tai chỉ nghe đến soàn soạt thanh âm nhện bò. Là thanh âm, Triển Chiêu vừa ngẩng đầu, ảo giác vật dẫn là thanh âm. Tàn âm ảo giác trong truyền thuyết, Lâm Dạ Hỏa mở to hai mắt, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu, Miêu Nhi, ngươi sẽ dùng ma vương âm sao? Triển Chiêu hơi sừng sốt, sau đó nhíu mày, khả năng nhưng là nội lực ta hẳn là không đủ. Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời duỗi tay ra, mỗi người đè xuống một bên đầu vai Triển Chiêu, nội lực truyền đi qua. Triển Chiêu dương mắt nhìn phương hướng Tô Châu phủ nha môn. Lúc này đám người giang hồ kia bối rối kêu thảm thiết đột nhiên cũng cảm giác được một cỗ nội lực cường đại tại cách đó không xa bắt đầu khởi động. Trên bầu trời tiếng yêu yêu kêu to truyền đến, mọi người ngẩng mặt lên. Chỉ thấy yêu yêu mới hạ xuống tại nơi nóc nhà Bạch Ngọc Đường bọn họ cùng lúc đó, chỉ thấy Triển Chiêu chậm rãi nhắm mắt lại, đột nhiên ngửa mặt. Mọi người chợt nghe đến một trận thanh âm bén nhọn theo cỗ nội lực cường đại kia bừng lên, thẳng hướng tận trời, âm thanh không giống tiếng người cũng không giống như bất luận cái gì một loại động vật kêu to. Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử theo bản năng mà che cái lỗ tai cùng với thanh âm bén nhọn này, phụ cận mọi người từ lưu ly chế phẩm dụng cụ toàn bộ vỡ vụn Tô Châu phủ nha môn nóc nhà mái ngói cuồn cuộn dựng lên. Nhưng mà thanh âm chói tai đến khiếp tâm hồn người này, lại cũng không có khiến cho mọi người khó chịu, mọi người vươn tay che cái lỗ tai đồng thời, đầu óc lại thanh tỉnh lên. Mà tối kinh người chính là những con nhện giống như là xương khó nhất dạng, dần dần mà chuyển mơ hồ theo gió tán đi. Trong ngũ trang, Tiên Tôn cùng Ân Hậu, góc truyện audio.com, chính đánh mã điếu dừng động tác trong tay. Ân Lan từ nhìn phía Tô Châu phủ xa xa, hỏi Ân Hậu chiêu ma vương âm học đến không tồi, phụ thân là ngươi dạy hắn a? Ân Hậu trầm mặc một hồi, mở miệng, không ai dạy hắn. Tất cả mọi người ngạc nhiên, nhìn Ân Hậu. Ân Hậu mỉm cười, thật giống như năm đó không ai đã dạy ta mà giống nhau. Thẳng đến khi con nhện đều tiêu thất, Triển Chiêu mới chậm rãi mà mở to mắt cúi đầu, thanh âm kia còn quanh quẩn tại giữa không trung cũng dần dần mà theo gió rồi biến mất. Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa thu hồi nội lực. Ba người ngẩng đầu nhìn chỉ thấy tại đối diện phía trên Tô Châu phủ nha môn cửa chính, đứng một hắc y nhân hắn một thân áo choàng màu đen, đấu lạp màu đen, hắc y toàn thân, tại trong gió nhẹ tay áo màu đen nhẹ nhàng mà đung đưa trên người cũng không có đồ án con nhện màu trắng. Chỉ thấy người nọ đột nhiên duỗi tay từ trong tay áo một kim sắc mộc ngẫu vung đến bị sợi tơ quấn quanh khắp thân, bắt tại trên tay hắn, mà trên ngón tay của hắn, đeo 5 chiếc nhẫn tinh mỹ kim sắc phía trên đỉnh nhẫn, là treo những sợi tơ. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng giật giật ngón tay, nhân mộc ngẫu phát ra lách cách thanh âm, đi theo động tác ngón tay hắn, máy móc cử động lên. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhíu mày, Lâm Dạ Hỏa cũng nhướng mày, cái quỷ gì? Đúng lúc này, một tiếng cười nhẹ nhàng truyền đến, nghe thanh âm tựa hồ là một nữ hài nhi đang cười. Bọn người Triển Chiêu xoay mặt. Chỉ thấy bên cạnh hắc y nhân kia đột nhiên từ tường nhảy lùi lại một tiểu nữ hài nhi, nàng thoạt nhìn hình thể nhỏ xinh, có một đầu tóc ngả xám, tóc mai buông dài, nhìn ra 12-13 tuổi từ tiếng cười trong trẻo còn có thể nghe ra chút đồng âm. Lâm Dạ Hỏa bĩu môi, nội lực không thấp a. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu được ý tứ Lâm Dạ Hỏa, tiểu cô nương này đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là nội lực tương đương cao. Trung Nguyên Võ Lâm quả nhiên là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Một thanh âm già nua truyền đến, tại bên người hắc y nhân cùng tiểu nữ hài nhi, lại nổi lên một lão nhân, hắn xoay người lưng còng, thoạt nhìn ít nhất có vài chục tuổi, thần tình nếp nhăn, mặt vừa gầy lại dài, một đầu tóc dài màu xám, vắt qua hai bên vai, dài mãi cho đến đầu gối như vậy, mặc trường bào rộng thùng thình màu xám, cầm trong tay một đầu người quải trượng phía trên điêu khắc gỗ một cái đầu người nhỏ, bộ dáng vặn vẹo mà dữ tợn. Thế nhưng có thể phá dụng tàn âm ảo giác. Lão nhân kia nhìn đám người Triển Chiêu liếc mắt một cái, mỉm cười, hậu sinh khả úy. Các ngươi là ai? Triển Chiêu hỏi, chính là đến đưa lễ gặp mặt mà thôi. Lão nhân kia ha hả mà cười, hoặc là nói, đến thăm dò đường. Dò đường, Bạch Ngọc Đường nhíu mày. Ha hả, lão nhân kia cười cười, còn không có mở miệng nói chuyện, chợt nghe tiểu cô nương kia chậm gì gì mà nói, Trung Nguyên võ lâm ngốc tử nhiều lắm, tùy tiện quăng một nhân mộc ngẫu cùng mấy con nhện, có thể khiến cho long trời lở đất, thật tức cười. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo bản năng mà đi nhìn thoáng qua phía dưới, lúc này, mọi người hai đại môn phái mặt xám mày cho vừa mới đứng lên. Bất quá sao, có ngốc tử cũng có người thông minh. Lão nhân kia đối Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa mỉm cười, không lâu sau chúng ta tái kiến. Nói xong, ba người xoay thân mất dạng, đám người Triển Chiêu nhanh chóng đổi tới. Góc truyện audio.com Đối diện, hướng Tô Châu Phủ trong nha môn vừa nhìn, ba người đều nhíu mày chỉ thấy trong nha môn, chỉ có bị ảo đoạn bắt tại môn khẩu Ngụy Hanh Thông, cùng với đống hỗn độn một mảnh mặt đất hoa viên, ba người kia sớm đã không có tung tích. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau liếc mắt một cái là trốn thuật. Hơn nữa còn là công phu bọn họ chưa thấy qua. Lâm Dạ Hỏa đứng ở bên cạnh hai người bọn họ, nhìn thoáng qua người giang hồ, nhướng mày, lai giả bất thiện A Cách Trương.